Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 148, Diêm Quân. Canh ba đưa đến, lúc đầu, Diệp Lăng căn bản không dự định muốn Lâm Hoa Mệnh, người thôi không có thể tổng đánh đánh giết giết, sợ hãi Hoa Hoa Thảo Thảo sẽ không tốt chứ sao, nhưng là Lâm Hoa. Năm lần bảy lượt hướng Diệp Lăng phát khó, càng là liên tục tìm hai lần địa phủ môn muốn mua Diệp Lăng mệnh. Cái này một điểm, triệt để chọc giận Diệp Lăng. Tốt, lần đầu tiên ta cho ngươi cơ hội, nhưng là cái này Lâm Hoa không quý trọng a, rốt cuộc lại cầm 100 triệu tiếp tục mua Diệp Lăng mệnh. Hỗn đản, tiểu gia ta mệnh liền cái này không bao nhiêu tiền sao? Nếu như lại buông tha Lâm Hoa, Diệp Lăng ngược lại là không có bất luận cái gì sợ hãi. Nhưng là bây giờ hắn còn muốn bảo hộ rất nhiều người. Vương Thục Phân, Lưu Sảo, Trầm Nguyệt Tâm, không cho phép có một tia sơ suất. Cho nên, chết đạo hữu, bất tử bần đạo đi. Còn là một nhiều lần muốn giết mình đạo hữu. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Lâm Hoa nghe xong Diệp Lăng cái kia tràn ngập sát cơ nói, nhất thời cả người một kích linh hoạt, vội vàng giống nói, Diệp Lăng, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi không thể giết ta, ta mẫu thân là Phùng Ngọc Đình, ta Lâm gia càng là không dễ chọc, ngươi nếu như buông tha ta, ta cam đoan, sau này cũng nữa không với ngươi có bất kỳ thù hận. Ngươi chỉ cần buông tha ta, 500 triệu, không được 1 tỷ, 20 ước, ta cam đoan còn không báo cảnh. Diệp Lăng nghe xong sau nhìn một chút Táng Hoa một mắt. Hai người cũng không khỏi nở nụ cười. Đây là đang uy hiếp chính mình sao? Mở cái gì vui đùa? Cái gì Lâm gia? Cái gì Phùng Ngọc Đình? Hai người mình, người sách đi ra ngoài đều là đi lại mấy vạn miếng thế tục đầu đạn hạt nhân. Còn sợ trả thù, tấm tắc, lời của ngươi, quả thật làm cho ta rất tâm động. Nếu như là một tháng trước đó, ta nhất định thả ngươi. Bất quá bây giờ thôi ta đâu cũng có lấy 5-6-1 tỷ. Quả thực không thiếu tiền a. Diệp Lăng sờ cằm một cái rất là khổ buồn bực nói. Lão bà, ngươi có bao nhiêu tiền? Nếu như thiếu tiền nói, chúng ta đã thu tiền của hắn đi. Diệp Lăng nhìn về phía Táng Hoa. Lâm Hoa vừa nghe, nhất thời phảng phất chộp được cọng rơm cứu mạng. Vội vàng cầu xin nói. Đúng vậy, Táng Hoa tiểu thư. A hát không, Táng Hoa nãi nãi, ngươi làm công tác quá nguy hiểm. Chỉ sợ cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. Ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, sau này ngươi cũng không cần ở nơi này liều mạng bôn ba. Táng Hoa nghe xong sau, nhìn một chút Diệp Lăng, nhún nhún mê người bả vai. Ta cũng không thiếu tiền, làm mấy năm này, trong tay cũng tất cả có trăm mấy chục ước. Trăm mấy chục ước, Lâm Hoa hít vào ngụm khí lạnh, cảm giác được có chút không thở nổi. Mi mắt đều có chút xám ngắt, chính mình một cái đại gia tộc. Mới có bao nhiêu tài chính? Dĩ nhiên liền một cái sát thủ đều không so sánh được thượng. Còn trăm mấy chục ước. Đây là đang nói đông doanh tiền giấy hay là đang nói phi châu những thứ kia mua khối thịt cũng phải. Cống tê dần túi tiền à? Kỳ thực người bình thường đều không thể nào hiểu được. Thế nhưng sát thủ nghề nghiệp này vốn chính là nguy hiểm cao chức nghiệp. Một cái bất lưu thần chính là chết hạ tràng. Đến lúc đó có nhiều tiền hơn nữa cũng không biện pháp tiêu xài. Huống chi Táng Hoa vẫn là địa phủ môn đỉnh cấp sát thủ, càng là có chuẩn S thực lực cấp bậc. Nàng mỗi lần xuất thủ, tiền thuê từ bỏ địa phủ môn khấu trừ bên ngoài đều có vài tỷ. Mà hướng về S cấp sát thủ tiến phát, Táng Hoa đã nhận 99 loại này cách xù nhiệm vụ, đã sớm để giành được trăm ức tài sản. Diệp Lăng cực sâu thở dài, Lâm Hoa a, hết cách rồi, ông trời cũng không giúp ngươi. Ngươi a, vẫn là thuộc về cái kia loại tự tạo nghiệt không thể sống ra hỏa. Nếu không, sao đi tới bây giờ bước này? Thật sớm cho ta 500 triệu không phải quên đi. Lão bà, người cái kia xanh biếc dày nhận, cho hắn tới một hồi, để hắn chết thống khoái đi. Dù sao cầm nhân ra mấy tỷ đây, coi như là mua một cái thống khoái tiền đi. Diệp Lăng nói xong, xoay người rời đi. Táng Hoa gật đầu, đầu ngón chân một điểm, giày cao gót trước một thanh lợi nhận lặng yên xuất hiện, trực tiếp đâm vào Lâm Hoa trái tim. Đông, Lâm Hoa trực tiếp ngược lại ở trên đất, cảm giác được chính mình cả người nhanh chóng bắt đầu có một tia ma túy, rồi sau đó bắt đầu co quắp, đồng tử dần dần thả đại. Diệp Lăng, thành quỷ ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hoa một câu gào thét qua sau, trực tiếp nằm ở trên đất, sắc mặt bầm đen, miệng sùi bọt mép, đã không có sinh cơ. Đi vào trong bóng tối, Diệp Lăng lại là không có một tia biểu tình sóng động. Thành quỷ cũng không thả quá ta, coi như ngươi là địa ngục chi chủ đến bực nào, dám đến bắt ta. Đi ra Thâm Lam tiểu khu sau, Diệp Lăng cùng Táng Hoa trao đổi ánh mắt một cái. Diệp Lăng giả vờ ung dung nói, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Ngươi muốn cho ta đi thì sao? Ta giết cố chủ, liền với phản bội địa phủ môn, kế tiếp sợ rằng phải đối mặt địa phủ môn điên cuồng đuổi giết. Táng Hoa nhẹ cười, tựa hồ không có đem sau đó phải đối mặt điên cuồng hiểm cảnh để ở trong lòng. Diệp Lăng ngẩn người, ngươi bây giờ đã đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới, còn sợ địa phủ môn truy sát? Tiên thiên cảnh giới ở toàn bộ địa cầu thế tục, không phải nói là ở tu vũ một đạo thượng, đều nên tính là một cái cấp độ truyền thuyết khác cảnh giới a. Táng Hoa sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, không, người biết đến còn có chút thiếu. Địa phủ cường giả như vân, vẻn vẹn là tiên thiên cường giả thì có không dưới 10 người. Còn như người mạnh nhất, địa phủ môn môn chủ, nói Hào Diêm Quân, thực lực càng là thâm bất khả trắc, hẳn là sớm thì đến ngươi cảnh giới này. Diêm Quân, trúc cơ kỳ cường giả, bây giờ thời đại mạt pháp, còn có khả năng đản sinh ra chân chính tu chân giả sao? Diệp Lăng nhìn một chút sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng Táng Hoa, không khỏi cười, trực tiếp ôm Táng Hoa, yên tâm đi, nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào đều không có thể khi dễ, ai dám khi dễ, tiểu gia ta trực tiếp rút hắn một thân tóc. Táng Hoa ngẩng đầu, nhìn một chút Diệp Lăng tấm kia mặt nghiêm túc, cân nhắc chân, nhẹ nhàng hôn vào Diệp Lăng gò má thượng. Trong lòng càng là có vô hạn cảm động. Cái này mới là một người nam nhân a. Trong ngực của ta vĩnh viễn đều là các ngươi che gió che mưa cảng tránh gió. Vĩnh viễn. Diệp Lăng đem Táng Hoa ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, mà Táng Hoa cũng là cười nhạt nói, chúng ta còn có mấy cái muội muội à. Diệp Lăng nghe xong sau, gương mặt xấu hổ, ngươi nghe lầm, ngươi xem ngươi, một cái đường đường tiên thiên cường giả, lại vẫn hội nghe lầm. Cái kia hôm nay nguyệt lượng đẹp quá a. Táng Hoa không nói gì. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn một chút tràn đầy mây đen hắc ám tinh không, khóe miệng không ngừng co quắp, là người nào vừa mới nói cho ta? Dạ Hắc Phong cao sát nhân đêm à? Táng Hoa mâu quang như đao. Diệp Lăng vội vàng né tránh. Táng Hoa sâu thở dài, lão công, ngươi nên tin tưởng, chúng ta cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng, chúng ta sống thượng 100-200 tuổi rất bình thường, ngươi nghĩ quá sau này sao? Lời nói này lệnh Diệp Lăng ngẩn người. Đúng vậy, đừng nói là hắn, coi như là đã đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới Táng Hoa, sống trước 100-200 tuổi đều lại không quá bình thường. Nhưng là Lưu Sảo đây, nàng có thể sống bao lâu? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong lòng trực tiếp quyết định một ý kiến, rất là ngang ngược đem Táng Hoa ôm vào trong ngực. Đi, lão công mang theo ngươi đi ngả bài. Thân ảnh của hai người biến mất ở nồng nặc trong bóng đêm, còn như Lâm Hoa chết, bằng lấy hai người tu vi cùng với Táng Hoa nói kinh nghiệm. Vụ án này, cả đời đều không phá được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.